Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1647, tâm ngoan thủ lạt, chương 1663, tâm ngoan thủ lạt tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường. Hôm nay sự tình hơi nhiều, trước đổi mới một chương, lập tức sẽ đi ra ngoài, nhưng ở câu kim ba ba cái này năng lực phát động về sau. Vệ Tiểu Bắc vẻn vẹn chỉ là lắc một cái sung làm cần câu đại thương. Liền dễ như trở bàn tay đem cái kia hỗn huyết giao long trùng thiên chi thế tan rã, cùng làm cho đối phương đập vào trên mặt sông. Đương nhiên, cũng chính là Vệ Tiểu Bắc có thể đem câu kim ba ba cái này năng lực dùng đến như thế xuất thần nhập hóa, đổi thành phổ thông nhân loại. Chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể đủ để hỗn huyết giao long trùng thiên chi thế chậm lại một điểm. Thôi, liền xem như muốn để hắn cải biến một chút phương hướng, đều là rất khó, cái kia hỗn huyết giao long nện ở trên mặt sông về sau. Không khỏi nổ lên, giao long cũng có tôn nghiêm của mình, đồng thời bất luận cái gì một đầu giao long. Cho dù là chân long huyết mạch vẻn vẹn chỉ có một thành không đến loại kém giao long, tại đối mặt những sinh vật khác lúc, đều mang cao cao tại thượng tâm tính, cho nên, tại bị tùy tiện mà cư nện ở trên mặt sông về sau. Hỗn huyết giao long lửa giận trong lòng đơn giản liền muốn đem nó chính mình cho đốt nổ. Đi chết đi, hỗn huyết giao long gầm lên giận dữ về sau, mặt sông bỗng nhiên khởi động sóng dày. Cái kia nước sông hãi nhiên liền ngã chảy, hướng phía cái kia hỗn huyết giao long vị trí hội tụ tới. Cũng tạo thành một ba ba không ngừng điệp ra lên bọt nước. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc lông mày không khỏi nhíu lại. Hiển nhiên, đầu kia hỗn huyết giao long lúc này chuẩn bị đến một đợt lớn. Mà đối kháng Vệ Tiểu Bắc, bọt nước đang không ngừng điệp ra về sau, thậm chí đem bốn phía nước sông đều rút khô. Ở nơi này một đoạn trường giang bên trên, ngoại trừ ngay tại điệp ra bọt nước chỗ, còn lại địa phương đáy sông đều bại lộ đi ra. Sau một khắc, một cỗ to lớn vô cùng suối phun vọt lên, bay thẳng Vân Tiêu, thoáng qua ở giữa liền hướng phía Vệ Tiểu Bắc bay thẳng mà đến. Mà ở cái kia suối phun bên trong, Vệ Tiểu Bắc thấy rõ đầu kia hỗn huyết giao long. Ha ha, mặc kệ hắn là muốn công kích mình, hay là muốn nhờ vào đó thoát khỏi lưỡi câu, Vệ Tiểu Bắc đều cười một tiếng. Sau đó đại thương mãnh lực quét ngang mà ra. Theo đại thương quét ngang mà ra, vẻ này suối phun bỗng nhiên sụp đổ, hỗn huyết giao long hoàn toàn khống chế không nổi thân thể của mình, hướng phía nơi xa bay đi. Không bao lâu, hỗn huyết giao long lại theo lưỡi câu bay trở về. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Tại Vệ Tiểu Bắc tá lực đả lực thủ đoạn phía dưới, cái kia hỗn huyết giao long bất kể như thế nào dãy giụa, mặc kệ sử xuất cái chiêu số gì, hắn đều không thể đem cái kia lưỡi câu tránh thoát. Thậm chí bởi vì liều mạng dãy giụa, khiến cho hỗn huyết giao long lực lượng không ngừng suy yếu. 10 phút trôi qua, hỗn huyết giao long hãi nhiên đã là thở hồng hộc thái độ. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc biết, muốn bằng vào dạng này thủ đoạn đem chế phục, chỉ sợ ngần ấy thời gian là còn thiếu rất nhiều. Những cái kia câu được cá lớn ngư ông đều cần tiêu tốn mấy chục phút đến chưa cá. Đầu này hỗn huyết giao long cần thời gian, chỉ ít tại một ngày trở lên. Kể từ đó, tại hơi suy yếu hỗn huyết giao long lực lượng về sau, Vệ Tiểu Bắc liền không có lại tiếp tục trượt xuống đi. Không có cách nào. Thời gian đã không đủ, tuy nói cái này hỗn huyết giao long đã bị mình câu lên. Nhưng trường giang chi thượng bạo vũ vẫn không có mảy may dừng lại. Thậm chí bởi vì hỗn huyết giao long nổi giận, khiến cho mưa rơi lớn hơn, cho nên Vệ Tiểu Bắc hiện tại cần đánh nhanh thắng nhanh. Đại thương nhấc lên, dây câu bỗng nhiên kéo căng, cái kia hỗn huyết giao long thuận thế liền hướng phía Vệ Tiểu Bắc vọt tới. Trước đó bởi vì Vệ Tiểu Bắc thao túng, cái kia hỗn huyết giao long muốn dựa vào cận Vệ Tiểu Bắc lại là không chút nào khả năng. Nhưng bây giờ, Vệ Tiểu Bắc chủ động để cái kia hỗn huyết giao long đi qua. Cái này hỗn huyết giao long tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này một cơ hội. ở cạnh cận vệ Tiểu Bắc trong quá trình, vô số nước mưa không ngừng hướng phía Hỗn Huyết Giao Long hội tụ tới. Ngưng tụ ở tại bên ngoài cơ thể, trước sau không đến mấy tức thời gian, Hỗn Huyết Giao Long bên ngoài cơ thể liền tạo thành một đầu dài đạt mấy ngàn thước dòng lũ. Bề ngoài vô số thủy khí vần quanh, hướng phía vệ Tiểu Bắc vọt tới. Đầu này dòng lũ bên trong ẩn chứa Trường Giang Lao Nhanh chi lực. Kỳ trùng kích to lớn, trong khoảnh khắc đó cũng không thua kém một viên 10 vạn tính bằng tấn đầu đạn hạt nhân bạo tạc. Đối mặt hung mãnh như vậy dòng lũ vọt tới, vệ Tiểu Bắc lại không chút nào nửa điểm dao động, trong tay đại thương nắm chặt, ánh mắt chăm chú vào cái kia dòng lũ bên trong Hỗn Huyết Giao Long trên thân. Sát cơ chợt lộ, rốt cục, dòng lũ vọt tới vệ Tiểu Bắc trên thân, trong nháy mắt liền đem bao phủ, ngay tại dòng lũ bao phủ vệ Tiểu Bắc trong nháy mắt đó. Hỗn Huyết Giao Long trong lòng cuồng hỉ, chỉ cần đem ra hỏa này cho cuốn vào dòng lũ bên trong. Lấy mình đối nước khống chế năng lực, đối phương liền xem như rơi vào bàn tay của mình bên trong rồi. Sống hay chết tất cả mình một ý niệm, nhưng lại tại sao một khắc, Hỗn Huyết Giao Long liền thấy thân ở dòng lũ bên trong vệ Tiểu Bắc. Hắn chẳng những không có bị dòng lũ ảnh hưởng, ngược lại là giơ lên trong tay đại thương, hướng phía mình đâm tới. Nhất làm cho Hỗn Huyết Giao Long không khỏi kinh hãi chính là, lúc này trong miệng lưỡi câu truyền đến một cỗ lực lượng. Để vốn là muốn tránh đi cái kia đại thương mình hoàn toàn không có tránh né cơ hội. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ truyền đến, đại thương cái kia sắc bén mũi thương liền đâm vào Hỗn Huyết Giao Long hai mảnh long lân chỗ giao. Giới, lấy vệ Tiểu Bắc cảnh giới võ học, đương nhiên sẽ không đem đại thương cứng rắn đâm ở trên long lân. Phải biết, vệ Tiểu Bắc đã sớm nhìn ra, cái này Hỗn Huyết Giao Long bên ngoài thân long lân phía trên, tự mang một tầng thủy khí, tầng này thủy khí ẩn chứa cùng nước có liên quan quy tắc lực lượng, có thể tùy tiện đem phần lớn lực lượng hóa giải, cho nên vệ Tiểu Bắc tránh đi cái kia long lân, lựa chọn long lân ở giữa dưới vị trí tay. Hỗn Huyết Giao Long long bì tuy nói cứng cỏi vô cùng, nhưng lại không có long lân quy tắc bảo hộ, cho nên thoáng qua ở giữa, cái kia Hỗn Huyết Giao Long cũng cảm giác đau đớn một hồi. Đợi cho đại thương rút ra, băng lãnh long huyết trong nháy mắt tựa như cùng suối phun bắn đi ra, khiến cho bốn phía nhiệt độ không khí bỗng nhiên thấp xuống mấy chục độ. Thậm chí không ít bọt nước bị đông cứng thành băng, rơi xuống dưới, Hỗn Huyết Giao Long nổi giận. Từ ban đầu tao ngộ cái này nhân loại bắt đầu, mình tựa hồ liền lọt vào trong hố, khắp nơi nhận đối phương hạn chế, nổi giận bên trong Hỗn Huyết Giao Long quyết định liều mạng. Hắn miệng lớn mở ra, một chút xíu chỉ riêng nở rộ ra, sáng như tuyết vô cùng tia sáng giống như vòng thanh lãnh mặt trăng ở tại trong miệng dâng lên. Trong nháy mắt, vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác được một chút uy hiếp xuất hiện. Lại định thần nhìn lại, cái kia Hỗn Huyết Giao Long trong miệng nở rộ tia sáng lại là một cái đầu người lớn nhỏ hạt châu. Trên đó Giao Long hư ảnh quấn quanh, quang mang bắn ra bốn phía, hàn khí bức người, đây cũng là một viên giao châu. Đây đại khái là long chủng lệ cũ rồi, bất kể là chân long, hay là giao long, thậm chí một chút hạ đẳng, huyết mạch đơn bạc tạp giao long chủng. Hắn tại nhất định thực lực về sau, thể nội liền sẽ ngưng kết xuất hiện một hạt châu, nếu là chân long, tự kêu là long châu, nếu là giao long, liền được xưng là giao châu, lại hoặc là long quy một loại cũng được xưng là long châu. Tóm lại, cái này hạt châu trên thực tế cùng yêu quái nội đan tại trên bản chất không kém bao nhiêu, đều là hắn chỗ tinh hoa, từ một loại nào đó góc độ bên trên mà nói. Loại này nội đan chính là lực lượng nguồn suối, đơn giản tới nói, vệ Tiểu Bắc trong đan điền đầu kia kim ô, nếu như trưởng thành đến trình độ nhất định cũng sẽ ngưng kết xuất hiện cái này nội đan. Mà cái này nội đan, vệ Tiểu Bắc cũng ở đây các loại cổ tịch bên trên gặp qua. Hắn đại thể có phía dưới mấy đặc điểm mà ni hắn cứng rắn vô cùng. Nếu như kim cương, đồng thời yêu quái nhưng tâm niệm chuyển động thúc đẩy hắn công kích địch nhân. Có thể nói như vậy, liền xem như yếu hơn nữa, không còn thiên phú yêu quái, chỉ cần ngưng kết xuất hiện nội đan, như vậy tại thời điểm đối địch, cũng coi là có đòn sát thủ, dầu gì đem cái này nội đan ném ra, cũng có thể thừa dịp địch không sẵn sàng, đem địch nhân kích thương, cùng, cái này nội đan cũng sẽ bởi vì yêu quái tu luyện công pháp, thậm chí cả huyết mạch các loại nhân tố mà không cùng. Thí dụ như, kim ô nội đan như thái dương, không giây phút nào hướng ra phía ngoài tản mát ra quang nhiệt. Vẹn vẹn dựa vào điểm này, chính là một kiện tương đương lợi hại bảo bối. Nghe nói tại thượng cổ thời điểm, không ít luyện khí sĩ thậm chí bắt giết các loại dị thú. Rút ra bọn chúng nội đan, đem luyện chế vi pháp bảo, hắn uy năng tương đương kinh khủng. Liền lấy nào đó trong sách cổ ghi lại định hải thần châu tới nói. Hắn chính là dùng 24 khỏa long châu làm tài liệu luyện chế mà thành một bộ kinh khủng. Pháp bảo, nghe nói đem một bộ này định hải thần châu ném ra ngoài. Liền xem như Đông Hải Long Vương, cũng vô pháp ngăn cản hắn uy năng. Ân, cái này hỗn huyết giao long nội đan cố nhiên không có cái kia định hải thần châu lợi hại. Nhưng tóm lại là hỗn huyết giao long tu luyện không thiếu niên giao châu. Cho nên hắn vừa mới xuất hiện, liền để vệ tiểu bác có mấy phần cảnh giác, đánh cho ta, hỗn huyết giao long chảy xuôi máu tươi trong miệng chợt quát một tiếng. Viên kia tách ra hào quang giao châu theo âm thanh mà động. Thoáng qua ở giữa liền hóa thành một đạo thanh lãnh hào quang hướng phía vệ tiểu bác đánh tới. Không thể không nói. Cái này hỗn huyết giao long đích xác có chút nội tình. Viên này giao châu hướng phía vệ tiểu bắc bay tới. Trong nháy mắt, Vukansu, com bốn phía nhiệt độ không khí bỗng nhiên lại lần nữa hạ xuống. Thậm chí bay xuống lên vô số bông tuyết, mà giao châu phía trên lúc này thì là mấy cái giao long hư ảnh hiển hiện ra. Chưa dựa vào cận vệ tiểu bắc. Liền dương nanh múa vuốt hướng phía hắn cắn xuống. Đây là, hồn phách khí tức, vệ tiểu bắc từ cái kia mấy cái giao long hư ảnh bên trên cảm nhận được hồn phách khí tức. Trong lòng không khỏi một giật mình, thoáng qua ở giữa liền hiểu rõ ra. Thì ra là thế, cái này hỗn huyết giao long ngược lại là tâm ngoan thủ lạt. Trên giao châu này giao long hư ảnh tự nhiên không phải hỗn huyết giao long chính mình hồn phách. Mà hẳn là hỗn huyết giao long đem giao long khác đánh giết. Sau đó rút ra hồn phách, đem mấy cái giao long hồn phách trói buộc được mình giao châu phía trên. Lấy tăng cường giao châu uy năng. Không thể không nói, cái này hỗn huyết giao long hoàn toàn chính xác đủ hung ác. Liền xem như đồng tộc, ở tại trong mắt, chỉ sợ cũng là dê đợi làm thịt thôi. Có lẽ ở tại xem ra, bất kể có hay không đồng tộc. Chỉ cần có thể mang đến cho mình chỗ tốt, đều giết sạch, cũng là không sao cả. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, cái kia mấy cái giao long hồn phách ngược lại là cho vệ tiểu bắc tăng lên không ít phiền phức. Đang thay đổi thành hồn phách về sau, bọn chúng đã không nhận câu cá kỹ năng ảnh hưởng. Cùng, hắn thân là hồn phách, cho nên có thể trực tiếp công kích được vệ tiểu bắc hồn phách. Cái này mấy ngụm xuống dưới. Làm cho vệ tiểu bắc chật vật không chịu nổi. Bất quá, khi vệ tiểu bắc đem trên cổ lạc hồn trung tế ra về sau. Chưa gõ vang, cái kia mấy cái giao long hồn phách liền dọa đến co lại về giao châu. Không thể nghi ngờ, cái này mấy đầu giao long hồn phách cảm nhận được cái kia lạc hồn trung mang đến to lớn uy hiếp. Phải biết, cái này lạc hồn trung chính là hết thảy linh thể, hồn phách khắc tinh. Tuy nói hắn nguyên bản vẻn vẹn chỉ là thanh niu sở luyện chế ra một kiện sơn trại phẩm. Nhưng trong tay vệ tiểu bác, chấn sát hải lượng bút tiên, đĩa tiên các loại linh thể, lại hấp thu đại lượng hồn phách, thời gian dần trôi qua. Cho đến ngày nay, hắn uy năng đã không phải là lúc trước có thể so sánh được rồi. Hết chương.